Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghi vấn mà Lữ Chi Sâm đưa ra trên Weibo đã hoàn toàn châm ngòi cho làn sóng dư luận. Rất nhiều cư dân mạng cuối cùng cũng nhận ra mấu chốt của toàn bộ sự việc. Sở Y tế thành phố Thiên Đô tự đi điều tra chính vấn đề của mình, làm như vậy thực sự hợp lý sao? Tuy xét về quy trình thì có vẻ không sai, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không hợp lý, vừa đá bóng vừa thổi còi. Vì thế, làn sóng nghi ngờ dâng cao như vũ bão đã hoàn toàn nhấn chìm kết quả điều tra mà Sở Y tế thành phố Thiên Đô công bố trong buổi họp báo. Nếu ngay từ đầu tư cách điều tra của bạn đã không đủ thì báo cáo điều tra của bạn làm sao có thể có tính uy tín. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trước máy tính trong phòng ngủ, ánh mắt chăm chú nhìn vào các luồng dư luận liên tục được cập nhật trên màn hình, chân mày nhíu chặt. Trên giường, vợ anh là Tào Thục Tuệ đã dỗ cho cô con gái út còn lại là Lưu Hương Vi ngủ say. Cô đứng dậy lấy áo ngủ ở đầu giường, bước đến khoác lên người anh, dịu dàng nói: Kinh Vũ, công việc thì làm không hết đâu, anh nên đi ngủ sớm đi, đừng để mệt quá. Liêu Kinh Vũ không ngẩng đầu, nhưng đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói: Thục Tuệ, em ngủ trước đi. Vụ vaccine lần này quả thật rất khó xử lý. Hôm nay anh cố ý để Hồ Thụy Lân thông báo cho Sở Y tế và huyện Giang Tào phối hợp điều tra, mục đích là muốn xem họ xử lý thế nào, thái độ ra sao, từ đó phán đoán mức độ liên quan của họ trong toàn bộ sự việc. Nhưng tình hình hiện tại, e rằng Sở Y tế thành phố Thiên Đô và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh đều đang sinh líu sầu, nếu không họ đã không vội vã tổ chức họp báo như vậy, hơn nữa còn báo cáo xin ý kiến quý kiến đạo chứ không chỉnh lên anh. Điều đó cho thấy họ rất chột dạ. Nếu đúng như vậy thì tính chất của vụ việc này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tào Thục Tuệ nghe vậy gật đầu mạnh. Đúng vậy, đây chắc chắn là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Đó là hàng trăm đứa trẻ, những đứa trẻ từng khỏe mạnh, hoạt bát, chỉ vì tiêm vaccine có vấn đề mà cha mẹ chúng hoặc mất con, hoặc về tận mắt nhìn con mình trở thành tàn tật nặng. Đó là một thực tế tàn nhẫn đến mức nào. Trước đây em không hiểu vì sao trong phim Thất Cô và Thân Ái, những nhân vật do Triệu Vi và Lưu Đức Hoa đóng lại có thể bất chấp tất cả đi tìm con. Nhưng sau khi mất Lưu Hạo Nhiên, em mới thực sự hiểu. Nghĩ đến mình, em đã đau đớn như vậy, thì những bậc cha mẹ mất con hoặc nhìn thấy con tàn phế còn đau đớn đến mức nào. Kinh Vũ, lần này em thay mặt các bậc phụ huynh cầu xin anh nhất định phải điều tra rõ chân tướng, trả lại công bằng cho họ. Liêu Kinh Vũ nghiêm túc gật đầu. Em yên tâm, với tư cách là một người cha, anh hiểu sâu sắc nỗi đau của họ. Lần này dù áp lực lớn đến đâu, anh cũng sẽ điều tra đến cùng. Đêm đó, anh ngồi trước máy tính đến hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa đến văn phòng, điện thoại của anh reo lên, là bạn học cũ Chu Vận Hưng gọi. Kinh Vũ, Lữ Chi Sâm xảy ra chuyện rồi. Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Trong khoảnh khắc, anh nhận ra tình hình có điều bất thường. Chu Vận Hưng nói: Sáng nay Lữ Chi Sâm lái xe đi làm, khi xuống xe đang đi bộ vào công ty thì một chiếc xe đã đậu sẵn ở trong bãi bất ngờ lao thẳng vào anh ta. Anh ấy bị thương, hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe gây tai nạn không gắn biển số và đã bỏ trốn. Người nhà anh ấy nói tối qua họ nhận được nhiều cuộc gọi lạ, có người cảnh cáo không được tiếp tục can thiệp vào vụ vaccine, nếu nghe lời thì sẽ cho 100.000 tệ, nếu không sẽ cho người phế anh ta. Lữ Chi Sâm không để ý, còn lên Weibo chất vấn buổi họp báo của Sở Y tế. Sáng nay thì xảy ra chuyện này, tôi cho rằng đây là một vụ trả thù có kế hoạch. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ chậm xuống. Anh ấy đang ở viện nào? Tôi lập tức qua. Anh nói tiếp. Dù Lữ Chi Sâm không phải quan chức, chỉ là một luật sư nhưng chính trực dũng cảm. Với người như vậy, chúng ta phải kiên quyết ủng hộ. Bất kỳ ai đứng sau vụ việc này, tôi tuyệt đối không để họ nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi nhận địa chỉ, anh lập tức gọi cho Mạnh Hoan yêu cầu trực tiếp phụ trách vụ án, truy bắt hung thủ và điều tra kẻ đứng sau. Xử lý xong công việc gấp buổi sáng, anh lập tức đến Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh Thiên Đô. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh gặp Lữ Chi Sâm. Sau cấp cứu, Lữ Chi Sâm đã qua cơn nguy hiểm, chỉ bị gãy chân phải, chấn động não nhẹ và một số vết thương ngoài da. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào, Chu Vận Hưng đang nói chuyện với anh. Lữ Chi Sầm nói: "Bí thư Liêu, anh đến đúng lúc. Sau khi suy nghĩ cả đêm, tôi phát hiện thêm vài điểm mấu chốt, có thể là chìa khóa để vạch trần toàn bộ vụ việc." Liêu Kinh Vũ ngồi xuống bên cạnh, xác nhận tình trạng không nguy hiểm rồi nói: "Được, anh nói đi." Lữ Chi Sầm nói: "Thứ nhất, tất cả vaccine có vấn đề đều dán nhãn của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Thiên Đô. Nhưng theo tôi biết, vaccine khi xuất xưởng chỉ có một nhãn duy nhất ghi ngày sản xuất. Với nhãn của Thiên Đô được dán khi nào? Vaccine vừa lấy từ kho lạnh ra thì rất lạnh, không thể dán nhãn ngay. Chỉ khi trở về nhiệt độ bình thường mới dán được, mà như vậy tức là đã phải làm ấm vaccine. Những vaccine phải luôn được bảo quản trong dây chuyền lạnh. Nếu bị làm ấm, thậm chí nhiệt độ cao, thì hoạt tính sẽ giảm, thậm chí hỏng hoặc biến chất. Vì ai đã dán nhãn, tại sao phải dán?" Nghe đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng. "Thứ hai, báo cáo nói vaccine đã được kiểm nghiệm đạt chuẩn, nhưng họ dựa vào đâu, tại sao không công khai báo cáo kiểm nghiệm?" Liêu Kinh Vũ nói: "Bản báo cáo tôi nhận có đính kèm kết quả kiểm nghiệm." Lữ Chi Sầm lắc đầu: "Nhưng trong họp báo họ không công bố, tại sao lại khác nhau? Đây chẳng phải là một điểm đáng ghi sao?" Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Đúng, rất đáng ghi, còn gì nữa không?" "Thứ ba, bạn phóng viên của tôi đã sớm đặt câu hỏi về chất lượng vaccine và quy trình vận chuyển. Theo lý, cơ quan chức năng phải lập tức điều tra. Thực tế, anh ấy liên tục bị cảnh cáo, đe dọa, cuối cùng buộc phải bỏ cuộc. Vậy họ thực sự muốn điều tra hay che giấu? Kết quả của họ có đáng tin hay không? Có hay không việc thông đồng?" Liêu Kinh Vũ gật đầu. Những câu hỏi này đều đánh trúng điểm then chốt. Nghe Lữ Chi Sầm phân tích xong ba điểm nghi vấn, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng khó coi. Ba phân tích này mỗi điểm đều đánh trúng trọng tâm vấn đề. Từ những nghi vấn có thể thấy, trong vụ việc vaccine có vấn đề lần này, từ đơn vị tiêm chủng, đơn vị thu mua, nhà sản xuất cho đến sở y tế, tất cả đều đang đun đẩy trách nhiệm, thậm chí còn tìm mọi cách che giấu sự việc. Ngay cả chính quyền huyện Giang Tà và chính quyền thành phố Thiên Đô dường như cũng có xu hướng như vậy. Nhưng với tư cách là bí thư thành ủy Thiên Đô, là một người tận mắt chứng kiến nỗi đau của các gia đình nạn nhân, Liêu Kinh Vũ đã rõ người dân cần gì. Họ cần công bằng và sự thật, họ cần pháp luật và chính nghĩa. Vì vậy, anh tuyệt đối không thể dung thứ việc một sự việc nghiêm trọng như vậy bị che đậy bằng đủ mọi thủ đoạn. Nếu thế, uy tín của chính quyền ở đâu, công bằng ở đâu, trách nhiệm ở đâu? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Lữ Chi Sầm đột nhiên hỏi: "Tôi nghe Chu Vận Hưng nói anh cũng bị đe dọa, họ nói gì?" Lữ Chi Sầm lập tức lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm cuộc gọi. "Lữ Chi Sầm, nghe cho rõ đây, chuyện vaccine tốt nhất anh đừng nhúng tay nữa. Nếu anh dừng lại, ông chủ chúng tôi sẽ cho anh 100.000 tệ coi như cảm ơn. Nhưng nếu anh vẫn cố chấp, ông chủ cũng nói rồi, 100.000 tệ mua hai bàn tay của anh là quá đủ. Đừng đoán tôi là ai, biết cũng vô ích." Nói xong, đối phương lập tức cúp máy. Nghe những lời đe dọa rõ ràng đó, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm u ám. Anh không ngờ đối phương lại ngang nhiên đến mức này, từ đe dọa phóng viên đến đe dọa luật sư, hoàn toàn không coi pháp luật ra gì. Đặc biệt, việc sáng nay Lữ Chi Sầm suýt bị đâm chết cho thấy đối phương đã hoàn toàn lộ mặt. Bên ngoài là đe dọa Lữ Chi Sầm, nhưng thực chất cũng là một lời cảnh cáo gửi đến chính anh, bí thư thành ủy. Họ không dám trực tiếp uy hiếp anh, nhưng có thể giữa ban ngày cho xe đâm người khác, vậy thì tại sao không thể đâm anh? Quá ngông cuồng. Liêu Kinh Vũ thực sự nổi giận. Các người không phải muốn che giấu toàn bộ vụ vaccine sao? Không phải muốn dùng Lữ Chi Sầm để uy hiếp tôi sao? Vậy tôi sẽ cho các người biết, Liêu Kinh Vũ này không dễ đối phó như vậy. Nghĩ vậy, anh lập tức gọi cho thư ký Giang Thâm. "Giang Thâm, lập tức liên hệ các cơ quan truyền thông. Chiều nay 4 giờ tôi sẽ tổ chức họp báo tại phòng họp thành ủy để chính thức phát biểu về vụ vaccine." "Vâng, tôi đi làm ngay." Sau đó, Liêu Kinh Vũ tiếp tục trò chuyện, động viên Lữ Chi Sầm yên tâm dưỡng thương. Đồng thời anh cũng khuyến khích Lữ Chi Sầm đứng ra làm luật sư đại diện cho các gia đình nạn nhân, dùng pháp luật để đòi lại công bằng. Lữ Chi Sầm kiên quyết nói: "Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho những đứa trẻ." Nhìn vẻ mặt kiên định của anh, Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng an tâm. Dù thế giới có đen tối đến đâu, đất nước này vẫn không thiếu những con người chính trực như Lưu Chi Sâm. Chính nhờ vô số người như vậy mà dân tộc mới có thể vượt qua khủng hoảng, vươn lên từ nghịch cảnh. Rời bệnh viện, trở về văn phòng thành ủy, Giang Thâm lập tức báo cáo. Bí thư Liêu, chủ nhiệm Hồ Thụy Lân nói chiều nay phòng họp đã có cuộc họp quan trọng, không thể dùng làm nơi họp báo. Giọng nói của Giang Thâm lộ rõ sự bất mãn. Liêu Kinh Vũ nhướng mày. Hồ Thụy Lân không muốn chúng ta tổ chức họp báo sao? Giang Thâm nghiến răng. Ông ta không nói thẳng nhưng hành động thì đúng là như vậy. Liêu Kinh Vũ gật đầu, trực tiếp gọi điện cho Hồ Thụy Lân. Đồng chí Hồ Thụy Lân, tôi nghe nói chiều nay phòng họp có cuộc họp quan trọng, là họp gì? Hồ Thụy Lân cười đáp. Bí thư Liêu, chiều nay ban tổ chức và ban tuyên giáo sẽ triệu tập lãnh đạo các huyện để bàn về... Chưa nói xong đã bị cắt lời. Cuộc họp này được quyết định từ khi nào? Tôi nhớ trong lịch trước đó không có. Hồ Thụy Lân bội nói. Là sáng nay mới quyết định, do trưởng ban tổ chức Trình Nguyễn Đông gọi điện xác nhận. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Vậy Giang Thâm cũng báo với anh sáng nay đúng không? Anh có biết chiều nay tôi cần họp báo về vụ vaccine không? Có, nhưng theo nguyên tắc đến trước. Ồ, nguyên tắc đến trước? Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Được, vậy làm theo anh. Nhưng họp báo vẫn phải tổ chức. Hủy hội nghị tài chính chiều nay, chuyển sang họp trực tuyến. Dùng phòng họp lớn làm nơi họp báo. Nhớ chuẩn bị kỹ, tôi sẽ trực tiếp tham dự. Nói xong anh cúp máy. Đặt điện thoại xuống, Liêu Kinh Vũ bắt đầu suy nghĩ. Hồ Thụy Lân rõ ràng biết họp báo quan trọng hơn, nhưng vẫn cố tình ngăn cản. Điều này cho thấy ông ta không muốn sự việc bị phơi bày. Liệu ông ta có dính líu không? Nếu không, tại sao phải liều lĩnh đối đầu với mình? Với tính cách của Hồ Thụy Lân, một lão hổ ly đáng lẽ không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng lần này lại làm trái ý lãnh đạo trực tiếp. Điều đó chỉ có thể chứng minh một điều, lợi ích của ông ta đã bị đụng chạm. Tình hình ở Thiên Đô ngày càng phức tạp. Nghe tin họp báo chuyển sang phòng lớn, Hồ Thụy Lân bắt đầu hối hận, nhưng đã muộn. Ngay từ đầu, khi thấy tin tức về vaccine trên mạng, ông ta đã lo lắng. Khi Giang Thâm đề xuất họp báo, phản ứng đầu tiên của ông ta là phải ngăn lại. Vì ông ta hiểu, nếu Liêu Kinh Vũ nhúng tay, sự thật sẽ dần bị phơi bày. Điều đó là điều ông ta không thể chấp nhận. Ông ta muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để mọi thứ chìm xuống. Trong phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ hỏi. Giang Thâm, cậu thấy thái độ của Hồ Thụy Lân thế nào? Giang Thâm suy nghĩ rồi nói. Tôi thấy rất bất thường. Bình thường ông ta khá thận trọng, nhưng lần này lại phản ứng mạnh như vậy. Theo logic, chỉ có thể là liên quan lợi ích nên mất bình tĩnh. Có khả năng ông ta hoặc người thân dính vào vụ này. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Phân tích của cậu đúng nhưng chưa đủ. Dù có liên quan, ông ta cũng không nên phản ứng gay gắt như vậy. Lúc cậu đến báo, ông ta đang làm gì? Giang Thâm hơi sững lại. Anh bắt đầu nhận ra chi tiết tưởng như nhỏ này có thể là chìa khóa cho toàn bộ sự bất thường. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Giang Thâm, Liêu Kinh Vũ không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời. Giang Thâm vội nói. Bí thư Liêu, lúc tôi vào phòng làm việc của chủ nhiệm Hồ, ông ấy đang ngồi trước máy tính. Liêu Kinh Vũ hỏi tiếp. Biểu cảm lúc đó thế nào? Có vẻ hơi cau mày, tâm trạng không tốt. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy là đúng rồi, nếu không có gì bất ngờ, trên mạng chắc đã xuất hiện biến động mới liên quan đến vụ vaccine. Vừa nói, anh vừa mở máy tính có kết nối internet bên ngoài, bắt đầu tra cứu. Rất nhanh, anh phát hiện dư luận trên mạng của thật đã có thay đổi lớn. Khoảng 8 giờ sáng hôm nay, một phóng viên nằm vùng với bút danh một tấm lòng nhiệt huyết đã bất ngờ đăng tải hàng loạt bài viết phơi bày sự thật. Ban đầu đăng trên các diễn đàn lớn như Thiên Nhai, sau đó lan rộng trên Weibo cá nhân. Trong bài, người này sử dụng hình ảnh, video và văn bản để ghi lại những gì anh ta tận mắt chứng kiến khi nằm vùng tại một công ty sản xuất vaccine ở tỉnh Thiên Đô. Lời văn sắc bén mà giàu cảm xúc khiến người đọc không khỏi đau lòng, phẫn nộ. Đặc biệt, những hình ảnh và video kèm theo càng khiến người xem vô cùng tức giận. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ đọc toàn bộ. Phóng viên một tấm lòng nhiệt huyết đã trà trộn vào công ty này cách đây nửa năm với thân phận người xin việc bình thường. Trong thời gian đó, anh đã phát hiện hàng loạt vi phạm. Công ty có trong danh sách đủ điều kiện cung cấp vaccine của tỉnh, nhưng trong quá trình sản xuất, nhiều khâu tồn tại vấn đề vệ sinh nghiêm trọng, quy trình quản lý vaccine loại 2 vi phạm nghiêm trọng. Đặc biệt, khi vận chuyển vaccine đến các điểm tiêm chủng, họ không tuân thủ chuỗi lạnh, có lúc còn dùng truyền phát nhanh thông thường để vận chuyển vaccine. Để gián nhãn thiên đồ, họ thậm chí đem vaccine phơi dưới nắng, cho bay hơi nước ngưng tụ. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng chấn động. Nhưng còn nghiêm trọng hơn, giá xuất xưởng 20 tệ nâng lên 40 tệ, 15 tệ dùng để hối lộ lãnh đạo và người phụ trách mua sắm, công ty vẫn lãi thêm 5 tệ mỗi lọ. Nếu bán 10 triệu liều, lợi nhuận thêm 50 triệu tệ, tiền hối lộ 150 triệu tệ. Ngoài ra, vaccine còn được bán cho nhà phân phối không đủ điều kiện. Qua nhiều tầng trung gian, giá bị đẩy lên cao, toàn bộ quá trình gần như không có bảo quản lạnh. Kho vaccine chỉ là kho hàng bình thường. Thậm chí trong video bí mật, một đại diện phân phối nói, công ty này chỉ là một trong hàng chục nhà cung cấp trong mạng lưới của họ trên toàn quốc. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn chấn động. Nếu đúng như vậy, thì mạng lưới này lớn đến mức đáng sợ. Anh không khỏi lo lắng. Bao nhiêu trẻ em đã tiêm những vaccine mất hiệu lực, bao nhiêu gia đình sẽ lặp lại bi kịch như ở Giang Tả. Không thể để chuyện này tiếp diễn. Anh cảm thấy gánh nặng trên vai nặng nề hơn bao giờ hết. Lúc này đã 12 giờ trưa. Tin tức về một tấm lòng nhiệt huyết đang được nhiều cơ quan báo chí có lương tâm đăng tải. Nhưng tại tỉnh Thiên Đô, các bài viết liên tục bị xóa. Đúng lúc đó, Weibo của Liêu Kinh Vũ liên tục có thông báo. Anh mở ra và chết lặng. Tin nhắn riêng từ một tấm lòng nhiệt huyết. Bí thư Liêu, sau khi đăng tải, tôi bị định vị, có người đe dọa nếu không xóa bài sẽ giết tôi. Tôi là một nhà báo có lương tâm, tôi không muốn vụ vaccine bị chìm xuống như trước. Một năm trước đã có nhiều vụ tương tự, nhưng đều bị che giấu. Chúng tôi muốn đưa tin, nhưng còn gia đình, còn miếng cơm. Mỗi đêm tôi đều bị lương tâm giày vò. Tôi đã gửi gia đình đi nơi khác, nghỉ việc và vào nằm vùng. Nếu tôi chết, tôi hy vọng cái chết của tôi không vô nghĩa. Những tin nhắn được gửi từ 9 đến 10 giờ sáng. Đọc xong, lòng Liêu Kinh Vũ dâng trào. Anh thấy được hình ảnh một phóng viên trẻ dũng cảm, chính trực, đầy nhiệt huyết. Nhìn ảnh đại diện một chàng trai chưa đến 25 tuổi, còn nét non trẻ, anh tràn đầy kính phục. Đúng lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên. Bí thư Liêu, tôi thực sự chết rồi. Kèm theo một bức ảnh, một cơ thể đầy máu nằm giữa con đường vắng. Đó là ảnh tự chụp. Rõ ràng anh đã dùng chút sức lực cuối cùng để gửi đi. Trong khoảnh khắc, mặt Liêu Kinh Vũ nhòe lệ, nỗi bi vẫn dâng trào. Người phóng viên trẻ ấy đã dùng chính mạng sống của mình để vạch trần cả một chuỗi lợi ích đen tối. Đó là gì? Là đại nghĩa vô tư, là sự hy sinh thực sự. Có những người luôn nói về cống hiến, nhưng chỉ xem đó là bàn đạp thăng tiến. Còn chàng trai này vừa tốt nghiệp chưa lâu, lại thực sự hiến dâng cả sinh mạng. Vậy thế nào là cống hiến thực sự? Ai mới là người xứng đáng? Nhìn gương mặt đẫm máu nhưng thanh thản trong bức ảnh cuối cùng, Liêu Kinh Vũ bị chấn động sâu sắc. Anh lập tức trả lời: Đồng chí, một tấm lòng nhiệt huyết, tôi xin thề trước linh hồn anh, tôi nhất định sẽ phơi bày toàn bộ sự thật, dùng sự trừng phạt của pháp luật đối với bọn gian thương và quan chức tham nhũng để tế linh hồn anh. Sau khi trả lời tin nhắn của người phóng viên ấy, tâm trạng Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng nặng nề. Anh lập tức sao chép toàn bộ nội dung tin nhắn riêng, hình ảnh cùng bài viết mà phóng viên một tấm lòng nhiệt huyết đã đăng, giao cho Giang Tâm làm thành file chỉnh chiếu. Xong xuôi, anh gọi điện cho Mạnh Hoan, thông báo việc phóng viên này đã bị sát hại, đồng thời nhấn mạnh phải điều tra đến cùng kẻ đứng sau cái chết này, bất kể là ai, tuyệt đối không dung thứ. Nghe xong, Mạnh Hoan cảm thấy áp lực nặng nề. Chỉ xoay quanh một vụ vaccine mà đã có một người bị đâm trọng thương, một người bị sát hại. Điều này cho thấy phía sau là một mạng lưới lợi ích khổng lồ. Phía Liêu Kinh Vũ cũng không dừng lại. Anh lập tức gọi Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Phí Hạo đến, trình bày toàn bộ những gì mình nắm được. Nghe xong, Phí Hạo sắc mặt nghiêm trọng. Nếu đúng như vậy thì bên ngoài là doanh nghiệp và nhà phân phối vi phạm, nhưng thực chất phía sau chắc chắn có vấn đề về quản lý yếu kém hoặc cố ý buông lỏng của cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Y tế và Trung tâm CDC. Tôi không tin một việc lớn như vaccine mà họ lại dám buông lỏng như vậy. Rất có thể đã hình thành mạng lưới câu kết lợi ích giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, cơ quan quản lý, đơn vị tiêm chủng, thậm chí cả chính quyền huyện Giang Tả cũng có thể liên quan. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Anh nói đúng. Theo kinh nghiệm của tôi, đằng sau các sự cố lớn gần như chắc chắn có vấn đề quản lý, và hơn 70% khả năng là có quan thương câu kết. Tôi mời anh đến là để đề nghị Ủy ban Kỷ luật phối hợp điều tra bí mật, xử lý từng cán bộ liên quan, không bỏ sót một ai. Ngoài ra, lát nữa anh đi cùng tôi tới dự họp báo, chúng ta phải thể hiện lập trường rõ ràng. Phí Hạo kiên quyết. Không vấn đề gì, chúng tôi nhất định sẽ không để bất kỳ phần tử tham nhũng nào thoát tội. Phòng họp báo lúc 16 giờ, đúng 4 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ xuất hiện tại buổi họp báo. Anh mở đầu thẳng thắn. Dựa trên thông tin mới nhất, kết luận trước đây của các cơ quan thành phố cho rằng vụ vaccine không liên quan đến bản thân vaccine là hoàn toàn sai lầm. Thay mặt thành ủy và chính quyền, tôi xin lỗi các cơ quan báo chí. Anh tuyên bố rằng mời toàn bộ báo chí điều tra tự do tại các địa phương. Mọi hành vi cản trở báo trực tiếp lên thành ủy, không ai được phép ngăn cản báo chí. Chúng tôi cần sự thật, không né tránh, không che giấu, phải có trách nhiệm với người dân và những đứa trẻ. Sau đó, anh cho trình chiếu toàn bộ tin nhắn giữa mình và phóng viên một tấm lòng nhiệt huyết. Không khí hội trường lập tức thay đổi. Nhiều phóng viên phẫn nộ, một số nữ phóng viên khóc ngay tại chỗ khi thấy bức ảnh cuối cùng. Họ hiểu rõ đây không chỉ là một vụ việc, đây là một cuộc đối đầu nguy hiểm. Trước đây nhiều người còn do dự khi đưa tin, nhưng bây giờ với sự ủng hộ công khai của bí thư thành ủy, họ đã có thể toàn lực điều tra sự thật. Và hơn hết, người phóng viên trẻ kia đã dùng máu của mình để đổi lấy cơ hội này. Trong lòng mỗi người đều bùng lên một ngọn lửa, dùng máy ảnh, dùng ngòi bút, dùng sự thật phơi bày tất cả. Liêu Kinh Vũ nhìn cảnh đó vừa xúc động vừa nghiêm nghị. Anh biết dù xã hội có những nhà báo biên chất, nhưng đa số vẫn là những người chính trực. Và lúc này anh cần họ, bởi vì một mình anh không thể điều tra hết, trong nội bộ lại thiếu người tin cậy, con đường duy nhất là dựa vào quần chúng. Sau đó Phí Hạo phát biểu, kêu gọi báo chí cung cấp manh mối, cam kết xử lý mọi quan chức vi phạm, không chỉ vụ vaccine mà mọi sai phạm khác. Bài phát biểu nhận được tràng pháo tay lớn. Ngay tại hội trường, nhiều phóng viên đã chủ động cung cấp thông tin cho anh. Sau khi họp báo vừa về văn phòng, Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại từ Mạnh Hoan. Đã bắt được kẻ lái xe gây án, chính hắn gây cả hai vụ, đâm Lư Chi Sâm, giết phóng viên. Hắn nhận tiền qua mạng, không gặp người thuê, nhưng giọng nói chính là người địa phương Thiên Đô. Vụ án đang tiếp tục truy ra kẻ chủ mưu. Ngay sau đó, thị trưởng Quý Kiến Đào đến. Ông ta nói thẳng, buổi họp báo của anh có vấn đề. Liêu Kinh Vũ bình thản. Vấn đề gì? Quý Kiến Đào nói, anh không nên để báo chí tự do điều tra, chuyện này phải che lại mới đúng, làm vậy sẽ ảnh hưởng hình ảnh thành phố. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Ảnh hưởng hình ảnh? Che giấu sự thật là giữ hình ảnh sao? Để những đứa trẻ bị hại và gia đình chúng sống trong đau khổ mới là giữ hình ảnh sao? Giọng anh dần trở nên phẫn nộ. Thật là nực cười. Thấy Liêu Kinh Vũ nổi giận, sắc mặt Quý Kiến Đào cũng trở nên khó coi, nhưng ông ta vẫn cố biện giải. Bí thư Liêu, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng phải nói rằng khi xảy ra sự cố trách nhiệm, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không là quy tắc ngầm trong quan trường. Làm vậy có lợi ích cho anh, cho tôi, cho cả tập thể lãnh đạo thành phố. Một khi sự việc bị làm lớn, người ngoài sẽ không phân biệt đúng sai, họ sẽ quy hết trách nhiệm lên đầu quan chức. Đến lúc đó chúng ta đều khó mà thoát được. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Nếu sợ chịu trách nhiệm thì đừng làm quan, đã làm quan thì phải chịu trách nhiệm. Quyền lực chính là trách nhiệm, mà đã có trách nhiệm thì phải dám đảm đương. Nếu ngay cả lãnh đạo như chúng ta mà còn không thể xử lý công bằng những vụ việc xảy ra trong địa bàn mình quản lý, thì khi người dân bị xâm hại quyền lợi, ai sẽ đứng ra đòi công bằng cho họ? Anh nói tiếp, giọng ngày càng sắc bén. Tôi nhắc anh một điều, quy định về trách nhiệm vừa được ban hành, những trường hợp lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khiến nhân dân phẫn nộ đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm, từ cá nhân đến lãnh đạo. Không chỉ trách nhiệm trực tiếp mà cả trách nhiệm giám sát, trách nhiệm lãnh đạo đều bị xử lý. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng Quý Kiến Đào. Nếu làm theo quy tắc ngầm của anh, vậy pháp luật để ở đâu, kỷ luật đảng để ở đâu? Chúng ta phải làm rõ sự thật, xác định trách nhiệm chứ không phải che giấu. Có thể anh che giấu được một thời gian, nhưng khi sự thật bị chôn vùi quá lâu, sự bất mãn của người dân tích tụ lại, anh không thấy đó sẽ trở thành một thùng thuốc nổ sao? Anh kết luận giọng trầm mà nặng. Hãy nhớ một câu, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đại vũ trị thủy chọn cách khơi thông chứ không phải ngăn chặn, nên mới thành công. Nghe xong, Quý Kiến Đào hoàn toàn cứng họng. Những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói có lý luận, vừa có thực tiễn, không để lại bất kỳ kẽ hở nào để phản bác. Nhưng Quý Kiến Đào vẫn không chịu thua, trầm giọng. Nếu anh nhất quyết làm theo ý mình thì tôi nói trước, nếu vụ việc ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố, anh phải chịu trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ gật đầu ngay. Không vấn đề, mọi hậu quả tôi chịu. Quý Kiến Đào tức giận bỏ đi, đóng sầm cửa. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Trong mắt anh, Quý Kiến Đào chỉ là một chính khách thuần túy, đặt lợi ích cá nhân và con đường thăng tiến lên trên hết, còn lợi ích người dân thì bị đẩy xuống cuối, thậm chí bị bỏ qua. Với một thành phố lớn như Thiên Đô, đó là không đủ tư cách. Trong lòng, Liêu Kinh Vũ đã đưa ra kết luận rõ ràng về người này. Trở về phòng làm việc, Quý Kiến Đào lập tức gọi điện cho đại sư kể lại toàn bộ. Đối phương cười nhẹ. Chuyện này không phức tạp. Liêu Kinh Vũ cho phép phóng viên điều tra, nhưng nếu phóng viên không đi điều tra thì kế hoạch đó tự khắc vô hiệu. Ngoài ra, vụ này có liên quan trực tiếp đến lợi ích của anh không? Quý Kiến Đào ngập ngừng. Không nhiều. Vậy tại sao phải đối đầu trực diện? Anh phải nhớ, thân phận của Liêu Kinh Vũ là bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lợi thế này có thể đè chết anh bất cứ lúc nào. Đối phó với hắn phải dùng chiến thuật, không phải đối đầu trực diện. Tốt nhất là chơi từ phía sau. Nghe xong, Quý Kiến Đào bừng tỉnh. Anh nhận ra mình trước đây quá nóng vội, luôn đối đầu trực tiếp vì coi Liêu Kinh Vũ là đối thủ chính. Giờ đây anh quyết định lùi về hậu trường để người khác ra mặt đối đầu, chờ cơ hội tung đòn chí mạng. Hồ Thụy Lân nhận chỉ thị lập tức hiểu ý. Ông ta không ra mặt mà gọi cho cháu mình Hồ Thành Minh. Hồ Thành Minh nhanh chóng liên kết. Doanh nghiệp sản xuất vaccine, nhà phân phối, các mối quan hệ, dùng tiền và quan hệ cùng thủ đoạn triển khai chiến dịch dập lửa dư luận quy mô lớn. Ba ngày sau, Giang Thâm bước vào phòng, sắc mặt khó coi. Bí thư Liêu, đã ba ngày rồi, không còn báo nào đưa tin về vụ Giang Tả nữa. Ngay cả báo ngoại tình cũng giảm mạnh. Theo tôi biết, các doanh nghiệp vaccine và nhà phân phối lớn đã bắt đầu mua chuộc truyền thông. Nhiều phóng viên bị ép dừng điều tra, thậm chí lãnh đạo báo chí còn yêu cầu không đưa tin. Liêu Kinh Vũ cau mày. Xem ra liên minh lợi ích này mạnh hơn tôi tưởng. Giang Thâm lo lắng. Nếu dư luận nguội đi, vụ việc sẽ giống các nơi khác, bị lãng quên. Đây là chiêu họ dùng rất nhiều lần rồi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh băng. Thời gian có thể làm người ta quên, nhưng không thể xóa được nỗi đau của những đứa trẻ và gia đình chúng. Chỉ cần tôi, bí thư thành ủy này, không cho phép chuyện này bị lãng quên, thì họ không thể đạt được mục đích. Anh đứng dậy, giọng trầm nhưng đầy uy lực. Họ muốn dùng truyền thông để dập chuyện này, điểm đó tôi không mạnh bằng họ, nhưng... Anh dừng lại một chút. Tôi có thứ mà họ không có. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ trở nên sắc lạnh. Lần này tôi sẽ cho họ biết thế nào là sức ép từ trên xuống. Giang Tâm nghe lời khẳng định cuối cùng của Liêu Kinh Vũ thì vô cùng kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Chiều hôm đó, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện đến văn phòng bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, tôi có việc quan trọng cần báo cáo. Tăng Quốc Hải cười. Cậu qua đây đi, hình như cậu chưa bao giờ đến mà không có việc. Liêu Kinh Vũ cười. Vậy sau này không có việc tôi qua nhà ăn cơm nhé. Tăng Quốc Hải trêu. Được thôi, chờ sợ tối về cậu phải quỳ vắn giặt. Sau vài câu đùa, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng đến văn phòng Tăng Quốc Hải. Anh báo cáo chi tiết toàn bộ diễn biến vụ vaccine, đặc biệt là tình hình mới nhất rồi kết luận. Thưa Bí thư Tăng, nếu chỉ dựa vào truyền thông thì rất khó làm rõ toàn bộ sự thật. Chúng ta cần một cuộc điều tra cao cấp từ trên xuống, phải nâng vấn đề này lên tầm chính trị. Nếu không, một khi những kẻ vi phạm lại thoát tội thì sau này những vụ tương tự sẽ còn tiếp diễn. Chúng ta phải dùng biện pháp xâm sát để cảnh cáo. Bất kỳ ai dám câu kết làm hại đến an toàn tính mạng người dân đều phải trả giá đắt. Nghe xong, Tăng Quốc Hải im lặng hơn một chút rồi hỏi. Những gì cậu nói đều là sự thật chứ? Liêu Kinh Vũ nghiêm túc. Tất cả đều có chứng cứ. Anh nói tiếp. Đằng sau vụ vaccine không chỉ là vi phạm của doanh nghiệp, mà còn là lỗ hổng lớn trong quản lý y tế, thậm chí có dấu hiệu quan thương câu kết. Ngoài ra còn tồn tại chủ nghĩa quan liêu nghiêm trọng. Ví dụ như cơ quan y tế yêu cầu dán nhãn Thiên Đô lên vaccine. Điều này buộc doanh nghiệp phải lấy vaccine ra khỏi kho lạnh, phơi nóng để dán nhãn. Chính hành vi chạy theo thành tích này nó góp phần gây ra vấn đề. Tăng Quốc Hải gật mạnh. Rất tốt, việc này đưa vào cuộc họp thường vụ ngày mai. Sáng hôm sau, 10 giờ, cuộc họp thường vụ tỉnh bắt đầu. Theo chỉ định, Liêu Kinh Vũ phát biểu trước, đề xuất điều tra toàn diện toàn tỉnh, doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, chuỗi liên quan. Tuy nhiên, đề xuất vừa đưa ra thì bị Vương Hồng Hạo phản đối. Ý tưởng tốt nhưng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh tỉnh, ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Đây chỉ là sự cố cục bộ, không cần mở rộng điều tra toàn diện. Liêu Kinh Vũ lập tức phản bác. Nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế có vấn đề. Anh có dám chắc các nơi khác không xảy ra tình trạng tương tự không? Theo điều tra, không chỉ Giang Tà mà nhiều nơi khác cũng có vấn đề. Và đây là điều tra, không phải kết tội. Nếu doanh nghiệp không sai, tại sao phải sợ? Ngược lại, điều tra sẽ giúp khẳng định doanh nghiệp tốt, loại bỏ doanh nghiệp vi phạm, tạo niềm tin cho người dân. Lập luận của anh khiến nhiều ủy viên gật đầu. Ngay sau đó, nhiều người lên tiếng ủng hộ. Tỉnh trưởng Triệu Đông Tài nhìn tình hình nhanh chóng lựa chọn lập trường. Đề xuất rất tốt, tôi đề nghị Sở Y tế, CDC cùng giám sát chất lượng thành lập tổ điều tra liên hợp toàn tỉnh. Tưởng chừng phương án này sẽ được thông qua, nhưng Liêu Kinh Vũ lại lên tiếng. Xin lỗi, tôi cần làm rõ một điểm. Sở Y tế và CDC phải tránh tham gia điều tra vụ này, vì chính họ có trách nhiệm quản lý, thậm chí có thể liên quan lợi ích. Để họ điều tra chẳng khác nào vừa đào bóng vừa thổi còi. Anh đề xuất phương án mới, mời chuyên gia từ trung ương, điều động chuyên gia từ các tỉnh khác, thêm lực lượng kiểm toán, kết hợp nhiều ngành, thậm chí có thể điều tra liên tỉnh. Lời đề xuất khiến hội trường im lặng. Tỉnh trưởng Triệu Đông Tài hơi biến sắc nhưng nhanh chóng gật đầu. Đề xuất rất tốt, tôi đồng ý. Sau đó các ủy viên đồng loạt thông qua. Kế hoạch điều tra cấp tỉnh chính thức được phê duyệt. Tin tức nhanh chóng lan về Thiên Đô. Hồ Thụy Lân nghe xong suýt phát điên. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ bỏ qua cấp thành phố, trực tiếp đánh lên cấp tỉnh. Ở cấp này ông ta hoàn toàn không thể can thiệp. Quý Kiến Đào lúc này mới thực sự nhận ra lợi thế ủy viên thường vụ tỉnh ủy của Liêu Kinh Vũ là thứ mà mình hoàn toàn không thể so sánh. Một chiến dịch điều tra quy mô lớn từ trên xuống dưới chính thức triển khai, nhiều cơ quan tham gia, nhiều chuyên gia độc lập kiểm tra toàn diện. Và khi chiến dịch bắt đầu, rất nhiều người mất ngủ. Những người đầu tiên mất ngủ chính là lãnh đạo chủ chốt của Sở Y tế tỉnh Thiên Đô và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC tỉnh. Bởi vì khi cuộc điều tra quy mô lớn này được triển khai, tổ điều tra phát hiện trong hơn 60% các doanh nghiệp sản xuất vaccine đều tồn tại những vi phạm nghiêm trọng về quy trình và quy định. Đồng thời, kết quả kiểm toán của Sở Kiểm toán tỉnh cho thấy gần như mọi doanh nghiệp vaccine đều có những khoản tiền quy mô đáng kể không đóng quần đi. Khi tổ điều tra báo cáo những điểm chung này lên Bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải, ông lập tức chỉ thị rõ ràng phải điều tra đến cùng dòng chảy của toàn bộ số tiền không đó này, bất kể liên quan đến ai nhất định phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, đạo cao một thước, ma cao một trượng, những kẻ tham nhũng thấy tình thế nguy cấp liền bắt đầu dễ dụa. Chúng tìm cách công quan mua chuộc các kiểm toán viên. Dù một bộ phận kiểm toán viên giữ vững lập trường, vẫn có một số người không chống đối nổi cám dỗ của tiền bạc và mỹ sắc, cuối cùng trở thành đồng phạm, vừa tiết lộ thông tin kiểm toán, vừa giúp che giấu sai phạm. Nhưng chúng không biết rằng mọi tình huống này đều đang nằm trong dữ liệu của Liêu Kinh Vũ. Sau khi vòng kiểm toán đầu tiên kết thúc, khi những kiểm toán viên bị mua chuộc cố tình lọc tội phạm chính và đổ lỗi cho kẻ thuê mạng, thì vòng kiểm toán thứ hai bất ngờ được triển khai. Lần này đội kiểm toán không phải người của tỉnh Thiên Đô mà được điều động từ tỉnh Bạch Vân và tỉnh Thiên Nhai. Sự xuất hiện của đội kiểm toán bên thứ ba lập tức phá vỡ toàn bộ kế hoạch che giấu trước đó. Đồng thời hành vi của những kiểm toán viên bị kéo xuống nước cũng dần bị phơi bày. Lúc này ủy ban kỷ luật tỉnh lập tức ra tay. Ba kiểm toán viên và một phó giám đốc sở kiểm toán bị bắt giữ, song quy. Nhân sự mới được bổ sung. Cuộc điều tra tiếp tục diễn ra có trật tự. Lần này, dù phải đối mặt với đủ loại dụ dỗ và mua chuộc từ doanh nghiệp vaccine và các bên liên quan, hầu hết những người tham gia đều giữ vững lập trường, đặc biệt là các kiểm toán viên. Biết rằng luôn có tổ kiểm tra thứ hai giám sát phía sau, không ai dám giở trò nữa. Theo tiến trình điều tra, một chuỗi lợi ích khổng lồ trong lĩnh vực vaccine dần lộ diện. Trước hết là vấn đề đấu thầu và mua sắm vaccine loại 1. Theo quy định, loại vaccine này do CDC cấp tỉnh chịu trách nhiệm đấu thầu và cung cấp miễn phí. Hệ thống quản lý nhìn qua tưởng chặt chẽ, chỉ doanh nghiệp có giấy phép mới được kinh doanh, phải có hệ thống bảo quản lạnh, vận chuyển lạnh, toàn bộ quá trình lưu thông được giám sát bằng mã điện tử, chỉ cơ sở y tế có đủ điều kiện mới được tiêm chủng. Bên ngoài, hệ thống gần như khóa chặt mọi nguy cơ, nhưng khi đọc báo cáo điều tra, Liêu Kinh Vũ thực sự bị chấn động. Báo cáo cho thấy, trong quá trình thực hiện, nhiều người đã lách luật bằng cách nhập hàng từ nơi khác có giá rẻ hơn, bỏ qua nhà cung cấp trúng thầu chính thức. Hành vi này gọi là tuần hàng. Trong thị trường bình thường, đây có thể là cạnh tranh giá, nhưng trong lĩnh vực dược phẩm bị kiểm soát chặt, Việc mua hàng giá thấp rồi bán theo giá trúng thầu lại tạo ra lợi nhuận khổng lồ, khiến tất cả các khâu đều có phần. Các cơ sở tiêm chủng và bác sĩ thường biết rõ nguồn gốc không chính thống của vaccine, nhưng vì lợi ích cá nhân, họ chọn im lặng. Ngay cả những người muốn lên tiếng trước áp lực cơ máu và thậm chí đe dọa tính mạng, họ cũng không dám nói thêm. Nhà cung cấp địa phương lẽ ra có thể phản đối, nhưng nếu họ cũng tham gia chứa lợi ích thì tất nhiên sẽ không lên tiếng. Đáng sợ hơn, một số nhà phân phối có quan hệ thần thông, có thể dùng mạng lưới quan hệ trong cơ quan quản lý và để hợp thức hóa hàng hóa với vaccine tuần, họ vẫn có thể cung cấp hóa đơn hợp pháp. Trước lợi ích khổng lồ và dịch vụ hoàn chỉnh như vậy, ai lại từ chối? Điều khiến Liễu Kinh Vũ phẫn nộ nhất là một kết quả điều tra. Hai doanh nghiệp sản xuất vaccine bỏ ra tổng cộng 10 triệu tệ để quan hệ với lãnh đạo CDC tỉnh và thành phố, từ đó độc chiếm thị trường vaccine thiên đồ. Một nhà phân phối khác bỏ ra 2 triệu tệ để trở thành nhà cung cấp duy nhất. Sau khi ba bên độc quyền toàn bộ chuỗi cung ứng, cộng thêm sự làm ngơ của cơ quan giám sát, mọi hành vi sai phạm đều nảy sinh, không cần chuỗi lạnh, không sao. Vì họ là nhà cung cấp duy nhất, hóa đơn giấy tờ vẫn hợp pháp. Trong khi đó, vaccine loại 2 lại trải qua nhiều tầng trung gian, nhà sản xuất, nhà phân phối, CDC tỉnh, CDC thành phố, CDC huyện, điểm tiêm, mỗi tầng đều cộng thêm giá, lợi nhuận cực kỳ lớn. Đọc xong báo cáo, Liễu Kinh Vũ hoàn toàn chấn động, không chỉ Thiên Đô mà hầu hết các địa phương trong tỉnh đều tồn tại vấn đề tương tự. Sở Y tế tỉnh, CDC tỉnh đến Sở Y tế thành phố, CDC thành phố rồi xuống CDC huyện và trạm y tế cơ sở, cả hệ thống đều tồn tại hành vi thuê quyền lực để trục lợi. Phó giám đốc Sở Y tế phụ trách CDC mỗi năm nhận hối lộ tới 20 triệu tệ. Ngay cả lãnh đạo CDC cấp huyện cũng có thể nhận hàng trăm nghìn tệ. Mặc dù nhà nước đã xây dựng hệ thống giám sát rất hoàn chỉnh, phòng sản xuất, phân phối, truy xuất nguồn gốc đến tiêm chủng, nhưng khi chính những người giám sát bị thao hóa thì toàn bộ hệ thống trở thành hình thức. Những kẻ phạm pháp dùng vỏ bọc hợp pháp để thực hiện hành vi phi pháp, kiếm tiền đen. Nghĩ đến những bậc cha mẹ tuyệt vọng, những đứa trẻ tàn tật sau khi tiêm vaccine lỗi và đứa con trai mất tích của mình, Liễu Kinh Vũ cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Tình yêu của cha mẹ thật đáng thương. Cha mẹ đưa con đi tiêm để bảo vệ tương lai, nhưng lại bị chính hệ thống biến thành bi kịch. Qua vụ việc này, Liễu Kinh Vũ nhìn rõ sự thao hóa, quan liêu hình thức, hưởng lạc xa hoa và sự đánh mất đạo đức trước lợi ích. Vì là người khởi xướng cuộc điều tra, anh cũng trở thành tổng chỉ huy. Nhìn bản báo cáo trên tay, anh cảm nhận rõ gánh nặng trách nhiệm. Cùng lúc đó, tại CDC tỉnh Thiên Đô, một cuộc họp đang diễn ra. Phó giám đốc Sở Y tế Lạc Văn Siêu phát biểu đầy chính khí. Các đồng chí, vụ vaccine lần này là vấn đề giám sát nghiêm trọng. CDC tỉnh phải nghiêm túc nhìn nhận, tích cực phối hợp điều tra, làm rõ chân tướng, xử lý nghiêm khắc các cá nhân và đơn vị thiếu trách nhiệm. Giọng ông ta đầy mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chống tiêu cực. Nhưng phía sau lời nói ấy, sự thật lại hoàn toàn khác. Sau khi Lạc Văn Siêu dứt lời, trong phòng họp lập tức vang lên từng tràng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay sau đó, giám đốc CDC tỉnh Thiên Đô Trịnh Thế Hải lập tức lên tiếng phát biểu. Những gì Lạc phó giám đốc nói rất đúng, rất trúng. CDC tỉnh chúng ta là đơn vị chủ quản lĩnh vực vaccine toàn tỉnh, nhất định phải đặt lợi ích và an toàn tính mạng của nhân dân lên hàng đầu, kiên quyết điều tra xử lý mọi hành vi vi phạm liên quan đến vụ vaccine, kiên quyết đả kích giao dịch quyền tiền, hành vi trục lợi từ quyền lợi, kiên quyết bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật và công bằng thủ tục. Một bài phát biểu nghe qua thì đầy chính nghĩa, nếu là người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ đây là một lãnh đạo liêm chính vì dân. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng họp bất ngờ mở ra, năm người mặc thường phục bước vào. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì họ không quen những gương mặt này. Năm người đứng sang hai bên cửa, giữ nguyên cửa. Tiếp đó, một người đàn ông mặc áo trung sơn bước vào, thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế áp đảo. Và khi nhìn rõ người này, toàn bộ những người có mặt đều giật mình, bởi đó chính là Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Thiên Đô, Diêm Hoài Chí. Trong hệ thống kỷ luật của tỉnh, nổi danh nhất không phải là bí thư mà chính là hai vị phó bí thư Tào Khai Hưng và Diêm Hoài Chí. Rất nhiều quan chức cấp phòng, cấp sở đã ngã ngựa dưới tay hai người này. Họ chính là hai thanh kiếm sắc bén của Ủy ban Kỷ luật. Đặc biệt là Diêm Hoài Chí, người nổi tiếng cứng rắn, nguyên tắc, thà gãy không cong. Nếu ông ta bớt thẳng một chút, có lẽ đã lên chức cao hơn lâu rồi. Sự xuất hiện đột ngột của ông khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Lạc Văn Siêu và Trịnh Thế Hải lập tức đứng dậy tiến tới. Lạc Văn Siêu cười tươi đưa tay ra. Diêm Bí Thư, không ngờ ngài lại tới CDC tỉnh chỉ đạo công tác, hoan nghênh hoan nghênh. Nhưng Diêm Hoài Chí không bắt tay, lạnh lùng đáp. Lạc Văn Siêu, khỏi khách sáo, tôi đến không phải để chỉ đạo mà là để bắt người vi phạm kỷ luật. Sắc mặt Lạc Văn Siêu lập tức khó coi, rút tay về, gượng cười. Không biết Diêm Bí Thư định xử lý ai, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ công tác của Ủy ban kỷ luật. Diêm Hoài Chí cười nhẹ. Anh nói thật chứ? Đương nhiên rồi. Ông quay sang Trịnh Thế Hải. Còn anh? Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Diêm Hoài Chí gật đầu. Rất tốt, vậy thì đơn giản rồi. Đây là quyết định song quy của hai người, ký tên rồi đi với chúng tôi. Cái gì? Song quy? Cả Lạc Văn Siêu và Trịnh Thế Hải đều chết lặng. Lạc Văn Siêu vội nói. Bí thư Diêm, có nhầm người không? Không thể nhầm. Diêm Hoài Chí lạnh nhạt. Ba năm qua, riêng bảng CDC, số tiền anh nhận hối lộ đã hơn chục triệu, khẩu vị không nhỏ. Lạc Văn Siêu tái mặt. Tôi bị oan, tôi đi làm bằng xe đạp, vợ tôi còn mua rau giảm giá. Diêm Hoài Chí cười lạnh. Anh tưởng Ủy ban kiểm tra kỷ luật ăn chay à? Nhiều doanh nghiệp đã khai nhận đưa hối lộ cho anh, tổng cộng hơn 20 triệu. Chúng tôi đã khám nhà anh, dưới đệm giường, trong tường thu được 10 triệu tiền mặt và vàng thỏi trị giá 25 triệu. Cả phòng có người bật cười, đúng là tự đào hố chôn mình. 3 năm trước, lúc nhận hối lộ, giá vàng chỉ hơn 200 tệ trên gram. Giờ đã hơn 300, tăng gần 1/3. Nếu tiền sạch thì đúng là đầu tư quá giỏi, nhưng đây là tiền bẩn, giá trị càng cao, tội càng nặng. Lạc Văn Siêu hoàn toàn sụp đổ. Bên cạnh, Trịnh Thế Hải vẫn cố chống chế. Tiền của tôi là do con trai gửi về, nó kinh doanh bên ngoài. Diêm Hòa Chí lạnh lùng. Anh nghĩ chúng tôi không điều tra được. Con trai anh làm ăn tốt là nhờ quan hệ với một phó giám đốc sở ở tỉnh khác, mà người đó là bạn học của anh. Con anh làm vật liệu xây dựng bên đó, con người kia làm dược phẩm ở đây. Hai bên trao đổi lợi ích, đây vẫn là giao dịch quyền tiền, chỉ là tinh vi hơn mà thôi. Pháp luật lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Trịnh Thế Hải hoàn toàn câm lặng, cúi đầu tuyệt vọng. Ngay sau đó cả hai bị áp giải đi. Cùng lúc đó, tại phòng họp thường vụ thành ủy Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ đang chủ trì một cuộc họp mở rộng quy mô lớn. Không chỉ có thường vụ thành ủy mà còn có đại diện nhân đại, chính hiệp, lãnh đạo các sở ban ngành, đặc biệt là toàn bộ lãnh đạo sở y tế thành phố. Ngoài ra, lãnh đạo các huyện, quận cũng tham dự qua hệ thống họp trực tuyến. Đây là cuộc họp quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức. Ban đầu, Quý Kiến Đào phản đối, nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ nói một câu. Cuộc họp này không chỉ có nội dung quan trọng cần công bố, mà còn kết hợp triển khai hai học một làm, phải dùng việc thực tế để cảnh tỉnh tất cả. Quý Kiến Đào không thể phản bác, nhưng trong lòng ông ta lại dấy lên một cảm giác bất an. Ông ta linh cảm rằng cuộc họp lần này không hề đơn giản. Cuộc họp chính thức bắt đầu, sắc mặt Quý Kiến Đào có chút nặng nề, ánh mắt chăm chú nhìn Liêu Kinh Vũ trên bục chủ trì. Ông ta có thể cảm nhận rất rõ rằng hôm nay tâm trạng của Liêu Kinh Vũ dường như không tệ. Liêu Kinh Vũ mở lời. Các đồng chí, cuộc họp hôm nay có 3 nội dung chính. Thứ nhất là công bố một số sự việc. Thứ hai là triển khai học tập, hai học một làm. Thứ ba, sau khi hoàn thành nội dung thứ hai, tôi sẽ nói tiếp. Bây giờ, chúng ta tiến hành nội dung thứ nhất. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Phí Hạo. Mọi người đều sững sờ. Phí Hạo không vội không vàng lấy ra vài văn bản trong túi hồ sơ, chậm rãi nói. Sau đây tôi xin tuyên bố, Cục trưởng Cục Y tế thành phố Thiên Đô Doãn Trường Thành, Phó Cục trưởng Tiêu Lê, Phó Cục trưởng Lưu Tá Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hồ Thành Minh, Phó Giám đốc Phạm Thiền, Chủ nhiệm Văn phòng Trương Đăng Huy đều bị song quy. Tin này vừa được công bố, cả hội trường lập tức xôn xao. Những người bị gọi tên sắc mặt trắng bệch, thậm chí run rẩy, có người còn sợ đến mức tiểu tiện tại chỗ. Không ai ngờ rằng mở đầu cuộc họp lại là một quả bom như vậy. Hồ Thụy Lân không thể ngồi yên được nữa, bởi vì Hồ Thành Minh chính là cháu trai của ông ta, thậm chí là con ruột trong một mối quan hệ bí mật không thể nói ra. Ông ta luôn hết lòng che chở cho người cháu này, và cũng chính vì có chỗ dựa lớn như vậy mà Hồ Thành Minh mới dám lộng hành ở CDC. Nhưng hôm nay anh ta hoảng loạn nhìn về phía Hồ Thụy Lân, ánh mắt cầu cứu. Hồ Thụy Lân cau mày nhìn Phí Hạo. Đồng chí Phí Hạo, việc tuyên bố như vậy có phải quá vội vàng không? Song khi nhiều người như vậy, các anh có đủ chứng cứ không? Phí Hạo gật đầu. Đồng chí Hồ Thụy Lân, xin yên tâm, tất cả đều dựa trên chứng cứ xác thực. Ngoài ra, theo thông báo từ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Lạc Văn Siêu và Giám đốc CDC tỉnh Trịnh Thế Hải cùng nhiều cán bộ cấp tỉnh cũng đã bị song quy. Chứng cứ của chúng tôi một phần do tỉnh cung cấp, một phần từ lời khai của các doanh nghiệp và nhà phân phối vaccine. Có thể nói không ai trong số họ là bị oan. Nghe đến đây, Hồ Thụy Lân hoàn toàn câm lặng. Ông ta hiểu rất rõ, khi cả hệ thống CDC cấp tỉnh đã sập thì cấp thành phố không thể thoát. Phí Hạo còn bổ sung. À, còn một điều nữa, ngoài hai thành phố, hầu hết giám đốc CDC toàn tỉnh đều đã bị song quy. Đồng chí Hồ Thụy Lân, dù Hồ Thành Vinh là cháu của anh, nhưng mong anh giữ bình tĩnh, đừng can thiệp vào công việc của Ủy ban kỷ luật. Câu nói này khiến Hồ Thụy Lân không dám hé răng thêm. Ông ta chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt đầy oán hận nhìn Phí Hạo rồi cúi đầu im lặng. Quý Kiến Đào lúc này cũng sững sờ. Ông ta biết rõ mối quan hệ giữa Hồ Thụy Lân và Hồ Thành Minh, nhưng vụ việc vaccine lần này quá lớn, ngay cả Trung ương cũng đã chú ý, không thể cứu vãn. Dù muốn giúp, ông ta cũng không dám can thiệp công khai. Trong hội trường, không khí rơi vào im lặng. Ở các điểm cầu cấp huyện, lãnh đạo các nơi nhìn cảnh này mà sống lưng lạnh toát. Một thông điệp đặt rõ ràng, ngay cả cháu của ủy viên thường vụ cũng bị xử lý ngay trước mặt, vậy còn ai là không dám đụng? Hiệu ứng giết gà dọa khỉ mà Liêu Kinh Vũ muốn đã đạt được. Anh hiểu rõ, muốn phát triển kinh tế, trước hết phải dẹp loạn tham nhũng, buộc toàn bộ hệ thống phải thu tâm. Hai phút sau, cửa phòng mở ra, nhân viên ủy ban kiểm tra kỷ luật bước vào, đưa toàn bộ những người bị song quy đi. Trong số đó, chỉ có Hồ Thành Minh là không cam tâm. Anh ta liên tục nhìn Hồ Thụy Lân, ánh mắt đầy oán hận. Bao nhiêu năm cống nạp hàng trăm vạn mỗi năm, đổ lại là một ô bảo kê. Nhưng hôm nay, khi cần nhất, Hồ Thụy Lân lại im lặng. Trong lòng Hồ Thành Minh tràn ngập phẫn nộ. Sau khi những người đó bị đưa đi, cuộc họp tiếp tục nội dung thứ hai. Nhưng ở phía bên kia, trong phòng thẩm vấn của ủy ban kỷ luật, một chuyện bất ngờ xảy ra. Hồ Thành Minh khai sạch ngay lập tức, không cần ép cung, không cần chiến thuật tâm lý. Anh ta trực tiếp khai, mỗi năm hối lộ Hồ Thụy Lân hàng trăm vạn, các hoạt động tham nhũng liên quan, thậm chí chi tiết từng vụ việc. Thông tin đầy đủ, thời gian, địa điểm, con người, chứng cứ, tất cả đều rõ ràng. Nhân viên kỷ luật choáng váng, họ lập tức báo cáo lên Phí Hạo. Phí Hạo nghe xong cũng sững sờ, rồi nhanh chóng gọi Liêu Kinh Vũ ra ngoài. Sau khi nghe báo cáo, Liêu Kinh Vũ cũng bất ngờ, người đầu tiên phản lại Hồ Thụy Lân lại chính là cháu ruột của ông ta. Anh trầm giọng nói, đồng chí Phí Hạo, lập tức mang toàn bộ lời khai đến gặp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Lưu Hoa Giang báo cáo việc này. Một cơn địa chấn chính trị sắp bùng nổ. Sau khi nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Phí Hạo lập tức quay người rời đi, chạy thẳng tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Liêu Kinh Vũ quay lại phòng họp, lúc này bên cạnh đã không còn Phí Hạo. Thấy vậy, Quý Kiến Đào đảo mắt hỏi, Bí thư Liêu, đồng chí Phí Hạo đâu rồi, sao chưa thấy quay lại? Liêu Kinh Vũ đáp bình thản, à, vừa nhận được điện thoại nên đang ngoài xử lý công việc rồi, chúng ta tiếp tục họp. Câu trả lời mập mờ khiến Quý Kiến Đào không hài lòng, nhưng cũng không tiện nói thêm, đành tiếp tục ngồi học. Dưới sự chủ trì của Liêu Kinh Vũ, toàn bộ hội nghị tiến hành học tập hai học một làm rất nghiêm túc, kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Khi gần 12:30 trưa, Quý Kiến Đào nhìn đồng hồ rồi nhìn Liêu Kinh Vũ, ho nhẹ một tiếng. Bí thư Liêu, chắc cũng đến giờ rồi, còn nên kết thúc họp không? Mọi người chắc cũng đói rồi. Liêu Kinh Vũ nhìn giờ gật đầu. Tôi cũng đói rồi. Vậy chúng ta chuyển sang nội dung thứ ba, xong phần này sẽ tan họp. Nghe vậy, mọi người lập tức tỉnh táo, ánh mắt dồn về phía anh. Liêu Kinh Vũ nói, nội dung thứ ba hôm nay là chúng ta cùng thảo luận về hướng phát triển kinh tế của thành phố Thiên Đô trong tương lai. Mỗi người phát biểu ý kiến. Vừa dứt lời, sắc mặt Quý Kiến Đào lập tức khó coi. Bởi vì phát triển kinh tế vốn là lãnh địa của chính quyền thành phố, tức là của ông ta. Ông ta không muốn Liêu Kinh Vũ thò tay vào. Quý Kiến Đào lập tức nói, Bí thư Liêu, đã 12:30 rồi, việc này để cuộc họp sau bàn tiếp có được không? Nhưng Liêu Kinh Vũ đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của ông ta. Anh kiên quyết làm tiếp, bởi anh từng xem qua kế hoạch phát triển kinh tế của Quý Kiến Đào. và phát hiện gần như sao chép nguyên si từ tỉnh khác, thậm chí có đoạn còn không cần chỉnh sửa. Điều này cho thấy không phải Quý Kiến Đào tự viết, và ông ta cũng không có năng lực phân tích thực sự. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ lại hoàn toàn khác. Nghiên cứu sâu về kinh tế trong và ngoài nước, phân tích mô hình các địa phương thành công, nhấn mạnh phải phát triển phù hợp với đặc thù địa phương, không thể sao chép máy móc. Vì vậy, anh muốn dùng cuộc họp này để phản công, tập hợp trí tuệ toàn thành phố. Trước sự phản đối của Quý Kiến Đào, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nói: "Đồng chí Quý Kiến Đào, tôi cũng đói, mọi người cũng đói. Nhưng tôi xin hỏi, thành phố Thiên Đô chúng ta còn 3 huyện nghèo cấp tỉnh, trong đó có một huyện nghèo cấp quốc gia. Từ khi xem tài liệu, tôi không ngủ được. Nghèo không đáng sợ, không có quyết tâm thoát nghèo mới đáng sợ. Chẳng lẽ chúng ta, những lãnh đạo thành phố, không nên suy nghĩ cách giúp người dân thoát nghèo sao? Không nên tìm cách gỡ bỏ cái mũ huyện nghèo sao?" Lời nói này khiến sắc mặt Quý Kiến Đào càng u ám. Ông ta liếc nhìn Phó Thị trưởng Thường trực Vương Kiến Huy. Vương Kiến Huy lập tức hiểu ý, lên tiếng: "Bí thư Liêu, tôi hiểu tâm huyết của anh, nhưng có một thực tế, không phải huyện nghèo nào cũng thực sự nghèo, bởi vì phía sau cái mũ huyện nghèo là lợi ích rất lớn." Liêu Kinh Vũ nhíu mày. "Ồ, lợi ích gì?" Vương Kiến Huy nói thẳng: "Tôi tính cho anh nghe, mỗi huyện nghèo mỗi năm được 30 đến 50 triệu tệ tiền hỗ trợ trực tiếp, cộng thêm các khoản chuyển giao và hỗ trợ khác 3 đến 400 triệu tệ. Ngoài ra còn chính sách ưu đãi, nguồn lực ưu tiên. Đây là một bát cơm sắt thực sự. Vì vậy mới có hiện tượng dân không muốn thoát nghèo, cán bộ không dám, không muốn bỏ danh hiệu, thậm chí còn chạy trọt để giữ mũ nghèo. Cho nên huyện nghèo chưa chắc nghèo thật. Muốn giải quyết không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề tâm lý và lợi ích." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ thở dài trong lòng. Anh hiểu đây chính là nghịch lý của hệ thống, và là biểu hiện của chủ nghĩa thành tích và lợi ích nhóm. Nhưng anh không ngờ Vương Kiến Huy lại nói thẳng ra như vậy. Sau một lúc suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, đồng chí Vương Kiến Huy nói rất có giá trị, nhưng điều này càng khiến tôi phải làm rõ. Huyện nào nghèo thật, huyện nào nghèo giả để hưởng lợi. Tiếp theo tôi sẽ trực tiếp đi khảo sát." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng lạnh hẳn: "Ý tưởng ban đầu của tôi là lãnh đạo huyện nghèo trong một nhiệm kỳ không cải thiện được kinh tế, không được thăng chức. Muốn giữ mũ nghèo, được, nhưng đừng nghĩ đến thăng tiến. Ngoài ra, tăng cường kiểm toán. Huyện thường kiểm toán một lần trên một năm, huyện nghèo 2-3 lần trên một năm. Tôi muốn xem tiền hỗ trợ đó đi đâu." Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ nói một câu đầy sát khí: "Chúng ta phải treo một thanh kiếm Damocles trên đầu họ. Nghèo không phải lỗi của anh, nhưng nếu anh không lo thoát nghèo mà chỉ lo giữ cây mũ nghèo, chỉ cần có chứng cứ, cách chức tại chỗ." Không khí trong phòng họp lập tức căng như dây đàn. Lúc này, Vương Kiến Huy mới chợt nhận ra mình vừa vô tình tiết lộ một luật ngầm và lại trở thành điểm đột phá cho Liêu Kinh Vũ. Đúng lúc đó, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, một biến cố mới sắp xảy ra. Mọi ánh mắt trong phòng họp đều dồn về phía cửa, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Cuộc họp sắp kết thúc rồi, ai còn vào lúc này? Khi nhìn rõ người dẫn đầu bước vào, sắc mặt không ít người lập tức thay đổi. Người đó lại chính là Diêm Hoài Chí, phó bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Đô. Trong một thời gian, cái tên Diêm Hoài Chí dường như đã bị lãng quên trên chính trường Thiên Đô, nhất là thời kỳ Vương Hồng Hạo. Ông rất ít xuất hiện, nhưng gần đây, sau khi vụ bê bối vaccine bị phanh phui, ông lại nổi lên mạnh mẽ. Giờ đây, ông xuất hiện tại Thành ủy Thiên Đô, rõ ràng là có động tĩnh lớn. Ngay sau đó, bóng người lại lóe lên phía ngoài cửa. Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Vĩ Hảo bước vào, ngồi xuống vị trí của mình. Liêu Kinh Vũ đứng dậy, mỉm cười bước tới. "Bí thư Diêm, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?" Diêm Hoài Chí cười nhạt. "Một luồng tà phong đã kéo tôi tới đây. Trong ban thường vụ thành ủy các anh có người đang làm chuyện sai trái, Ủy ban Kỷ luật tỉnh không thể không ra tay." Câu nói này khiến toàn bộ hội trường biến sắc, ai nấy đều bắt đầu lo lắng. Phó bí thư tỉnh ủy đích thân tới, lại nhắm thẳng vào cấp thường vụ, rõ ràng là đến để bắt người. Vậy ai là người xui xẻo đó? Mọi người nhìn nhau âm thầm suy đoán. Hồ Thụy Lân cũng không ngoại lệ. Ông ta quan sát sắc mặt từng người, trong lòng tuy bất an nhưng vẫn có chút tự tin. Gần đây ông ta khá ngoan ngoãn, không trực tiếp đối đầu Liêu Kinh Vũ, chắc không phải mình. Liêu Kinh Vũ giả vờ kinh ngạc. "Cái gì? Trong thành ủy có người làm bậy? Là ai vậy? xin Diêm Bí Thư nói cho rõ, chúng tôi tuyệt đối ủng hộ quyết định của tỉnh. Ai dám làm sai nhất định phải xử nghiêm. Diêm Hoài Chí gật đầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Hồ Thụy Lân, nói chậm rãi. Đồng chí Hồ Thụy Lân, tôi tuyên bố anh bị song quy. Hồ Thụy Lân như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ. Phải mất một lúc lâu, ông ta mới phản ứng lại, tức giận nói. Bí thư Diêm, các ông nhầm người rồi. Tôi làm việc tận tâm tận lực, công lao khổ lao thế nào, Bí thư Vương đều rõ, tôi phản đối. Đây là sự phản kháng cuối cùng của ông ta, kéo Vương Hồng Hạo ra làm chỗ dựa. Nhưng Diêm Hoài Chí chỉ lạnh lùng đáp. Công lao không liên quan gì đến việc anh vi phạm kỷ luật. Theo tố cáo của Hồ Thành Minh và kết quả điều tra, anh đã nhiều lần nhận tiền, nhà cửa, xe sang với biệt thự cho con cái ở nước ngoài, tổng giá trị hơn 10 triệu tệ. Đó mới chỉ là phần do Hồ Thành Minh khai, những vấn đề khác chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Nhân viên đã tiến lên, đưa giấy song quy cho Hồ Thụy Lân ký. Nghe đến việc chính Hồ Thành Minh tố cáo mình, Hồ Thụy Lân hoàn toàn sụp đổ. Ông ta không thể ngờ người mình yêu thương, nâng đỡ hết lòng lại chính là kẻ đâm sau lưng mình. Trong lòng ông gào thét. Con trai, tao hối hận vì không nói cho con biết ta là cha ruột. Nhưng tất cả đã muộn. Ông ta cười thảm khi tên đôi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ánh mắt đầy oán hận. Liêu Kinh Vũ, chắc chắn phía sau chuyện này là anh giở trò. Từ ngày anh tới, tôi đã biết sớm muộn cũng bị anh hạ. Anh thực sự quá âm hiểm, hèn hạ. Nói xong, ông ta quay sang toàn bộ thường vụ. Các người đừng vội mừng, hôm nay là tôi, ngày mai có thể là các người. Nếu không muốn bị hắn hạ, tốt nhất nên liên thủ đối phó hắn. Đây là quả bom tâm lý cuối cùng ông ta để lại. Nói xong, Hồ Thụy Lân quay người rời đi. Diêm Hoài Chí cũng rời đi sau khi chào Liêu Kinh Vũ. Cả phòng họp rơi vào im lặng tuyệt đối. Liêu Kinh Vũ không giải thích, không phản bác, chỉ giữ nụ cười lạnh nhạt. Anh để mọi người im lặng đúng 3 phút, sau đó mới lên tiếng. Được rồi, hôm nay tạm dừng tại đây. Sau khi về, mọi người hãy suy nghĩ hai việc. Thứ nhất, vì sao Hồ Thụy Lân bị song quy, có ý nghĩa cảnh tỉnh gì? Thứ hai, hướng phát triển kinh tế của Thiên Đô trong tương lai là gì? Làm sao nâng thứ hạng GDP lên top đầu? Sau khi tan họp, vừa về phòng làm việc, Quý Kiến Đào, Trình Nhuận Đông, Trần Lệ Bình, Vương Kiến Huy đã lập tức kéo tới. Hồ Thụy Lân ngã ngựa khiến họ sinh ra cảm giác thỏ chết cáo buồn. Họ nhận ra rõ ràng, chính trị Thiên Đô đang thay đổi, cục diện quyền lực đang dịch chuyển, và sự thay đổi này là không thể đảo ngược. Sự lo lắng khiến họ chỉ còn cách liên kết lại để tự bảo vệ mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 quyển 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, tập này Thanh Bình thấy Liêu Kinh Vũ xử lý quá trọn vẹn, đánh sập cả một hệ thống CDC từ cấp tỉnh xuống, không hề đơn giản. Thực sự nghe thì rất là thỏa mãn, mỗi lần đánh đổ được một vài tên tham quan là rất thoải mái. Tập này cũng cho chúng ta thấy, để đi đến sự thật, để bảo vệ sự thật, chống lại với lại những thế lực đen tối, tham nhũng, lợi ích nhóm, liên kết giữa quan thương câu kết, cực kỳ nguy hiểm, phải trả bằng có thể là cả tính mạng của mình, mà không phải ai cũng có thể làm được như vị luật sư kia. Khi mà xã hội ngày càng phát triển, vật chất được nâng cao lên, thì dường như cái tính chính nghĩa dần bị mòn đi. Và Liêu Kinh Vũ chính là người đã vực lại niềm tin cho người dân và cho chính chúng ta. Tin tưởng vào vẫn sẽ còn những vị luật sư, những nhà báo dám đứng về phía sự thật, những vị quan, thanh liêm dám đứng về phía sự thật, đối chọi lại những tên tham quan làm hại dân chúng. Và thời kỳ nào cũng vậy, nước Việt Nam chúng ta, nhân kiệt, hào kiệt đời nào cũng có. Giặc ngoại xâm thì có anh hùng chống ngoại xâm, và giặc nội xâm thì cũng sẽ xuất hiện những anh hùng thầm lặng để chống chọi lại với những thế lực đen tối ấy, cho chúng ta được một cái thế giới, một xã hội bình yên, trong sạch. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ, Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.